Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 51, Mộ Trường, SS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người dưới sự giảng giải của Tiết Cầm Nhiễm trong lòng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Nếu dựa theo sự phát triển bình thường và tính toán hệ thống của thế giới này, mặc dù sẽ có những người chơi với các nhóm khác nhau vào phó bản này nhưng mỗi người chơi hàng loạt là riêng biệt. Họ tương đương với trong không khí song song, nhiều dòng song song chảy trong dòng nhiệm vụ nhưng thế giới phó bản này hoặc là xuất phát từ nguyên nhân con người, hoặc là cái gì khác bọn họ không có sự tồn tại, làm giảm tiêu hao nội bộ thế giới, mà đem thế giới của bọn họ ở trên đường song song dây dưa ở trên, muốn bọn họ tranh đấu với nhau. Lúc đầu mọi người không ngờ rằng, bọn họ chỉ dùng cuộc gặp gỡ của bọn họ kích hoạt một manh mối mấu chốt trong phó bản. Nhưng hiện tại nghe Tiết Cầm Nhiễm giải thích, liền biết đây là cố ý, mục đích là đối với bọn họ tiêu hao nội bộ. Mỗi lần chuông reo, sẽ có đội ngũ mới vào thế giới phó bản này. Đây là khoảnh khắc có cái nhìn sâu sắc hệ thống thấp nhất, thế giới phó bản nhân cơ hội này thực hiện điều chỉnh nhỏ đối với đường phát triển của thế giới song song. Một sự thay đổi như vậy có lẽ không rõ ràng. Nếu không, với mức độ khôn ngoan của hệ thống, nó sẽ không để cho một cái gì đó như vậy xảy ra một lần nữa và một lần nữa. Chính là nói, Tông Viêm gãi gãi đầu nói, nguyên nhân khiến cho rất nhiều người không thể thông quan phó bản này cũng không phải phó bản này khó phá giải cỡ nào, mà là bọn họ không thể phát hiện ra tướng tồn tại trong phó bản này. Hắn ta nhìn thấy đại ca của mình, lại nhìn Ân Hành, muốn đến tận mọi người khẳng định. Người rốt cục cũng rõ ràng nha. Tiết Cầm Nhiễm phí tâm dùng hòe tụ ví dụ người chơi của bọn họ, mục đích chính là để cho mấy đại hán kia nhìn đến có thể hoàn toàn rõ ràng tình cảnh hiện tại của bọn họ. Càng hiểu rõ hơn về thế giới phó bản này, cô càng minh tới người chơi thông quan phó bản này, độ khó chính xác không phải là kịch bản, mà là cơ chế của toàn bộ thế giới phó bản. Bản sao, hoặc các quy tắc tồn tại trong bản sao này, đã tạo ra ác ý với chúng ta. Này, Tiết Cầm Nhiễm nhìn Ân Hành. Sau khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của nàng, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu hô lên. Cái gì mà đồ chơi giả thần giả quỷ gì chứ? Tất cả chúng ta đều nói về điều này, người không có ý định mở cửa. Tiết Cầm Nhiễm giảng giải với bọn họ một chỗ nào đó tồn tại trên thế giới này, sau đó hướng về phía bầu trời đột nhiên hô một câu. Bọn họ ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, lại không nghĩ tới phảng phất có thứ gì đó tồn tại trong bóng tối nghe thấy Tiết Cầm Nhiễm nói. Một lát sau cánh cửa sắt vốn gắt gao phong tỏa đột nhiên mở ra. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, từ bên trong vọt ra bóng dáng. Đó là họ hạ cánh xuống sân chơi và tấn công ma của họ. Mau tránh đi, Mộc Hòa, nhìn thấy thứ này, sắc mặt liền thay đổi, kêu gọi các huynh đệ của hắn tản ra chạy tới nơi khác nhau. Đi theo quỷ vật của bọn họ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, vốn dĩ mình cũng không phải mục tiêu săn bắn của chúng. Lại sau khi xé nát quỷ, sau khi xé nát đã dọa vỡ mật, cũng nhao nhao ôm đầu chạy trốn. Xem ra bọn họ không phải là người, Thời Hoài quan sát thế cục, nói gì với Ân Hành rồi lại lưu lại, sau khi có việc liên lạc, liền quay đầu cũng quay đầu lại quay người chạy về phía một bóng ma ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng hắn đi xa, Ân Hành lại nhìn một cái khác, nhóm đại hán túm lấy Tiết Cầm Nhiễm cùng đồng đồng đang chạy đi. Nàng suy tư một lát, một mình đi về phía sân thể dục. Không tin được, chị Hành không hổ là chị Hành. Mộc Hòa trên đường chạy trốn dành thời gian nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh biến mất ở cửa kia, không khỏi lớn tiếng cảm thán. Giọng nói thô kệch của hắn ta lập tức hấp dẫn lực chú ý của những người khác. Đám tráng hán cùng quỷ vật quay đầu nhìn sang bên kia, chỉ trong miệng phát ra tiếng trâu bò, sau đó liền tiếp tục hành động chạy trốn của mình. Đại hán nắm tay. Tiết Cầm Nhiễm tóc rối bời chạy cũng quay đầu nhìn lại, bóng lưng ân ái, mang theo tiếp tục xông về phía trước, trong lòng có lo lắng không ngừng. Hy vọng chị Hành mọi thứ đều ổn, nàng tự lưu lại chỉ biết kéo chân sau, sau vài lần tâm tư hỗn loạn, liên lụy mục cùng sau đó đành phải thu hồi tâm thần, chuyên tâm tránh né bóng đen. Sau khi đi sân thể dục, nơi này dự kiến còn canh giữ nhiều bóng ma, Ân Hành trong vô số quỷ ảnh trước sau dây dưa tránh thoát. Lần lượt lại lần nữa tập kích, sau đó chạy về phía khu vực giữa sân thể dục. Trong quá trình cô chạy, bên trong sân thể dục có người đang kêu thảm thiết cùng cô lướt qua. Người ta nhìn thấy Ân Hành một mình nhìn hắn bằng ánh mắt của tráng sĩ. Bọn họ giáng xuống thế giới này liền cái này quỷ quái canh giữ bên cạnh như hồ rình mồi tập kích. Sau khi chết hai người trong nháy mắt, bọn họ bắt đầu nghĩ mọi biện pháp tránh né quỷ quái. Mắt thấy một bộ phận người chạy đến cửa phụ bên kia đi ra ngoài, bọn họ lại đang tránh né công kích, không có cách nào đi xem kết quả sau khi người ra ngoài. Một số người thì quỷ quái ép đến gần cổng, lại phát hiện cửa lớn bị phong tỏa chặt chẽ, bọn họ cũng không có lối thoát. Đang lúc bọn họ hối hận không ngừng muốn xoay người trở về cửa phụ bên này, lại nghe thấy tiếng. Oanh, cửa sắt đột nhiên mở ra. Bên ngoài nguyên bản thanh âm bọn họ không nghe thấy cũng theo khe hở mở ra truyền đến lỗ tai bọn họ, tựa hồ có người đang mắng thế giới này thế nào. Bọn họ còn chưa kịp đi xem là loại người nào có lá gan lớn như vậy, liền phát hiện mấy chục quỷ ảnh nguyên bản đột nhiên tăng vọt, phân liệt, lấy số lượng gấp mấy lần hướng bọn họ cuốn tới. Bọn họ chạy trốn chung quanh, trong quá trình này nhìn thấy số lượng lớn nhất, một bộ phận quỷ ảnh lao ra khỏi cửa sắt. Nhưng họ vẫn khóc và không có nước mắt. Bởi vì mặc dù như thế, quỷ quái hiện tại cũng so với cương thi đuổi theo bọn họ nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng tốt xấu gì cũng mở ra, bọn họ có hy vọng chạy ra khỏi cửa sắt. Vậy người vốn chạy tới góc khác cũng đều đi tới bên này. Bọn họ tới gần cửa sắt, đang do dự định đi ra ngoài, liền nhìn thấy nam nhân từ bên ngoài tới. Bọn họ dùng ánh mắt vừa nhìn vừa kính nể nhìn, mắt ân cần, hơi ra hiệu cho nàng liền định đi lệch người chạy ra ngoài. Ân hành cùng bọn họ lướt qua, chờ đợi để lại câu nói như vậy liền đi xa. Bọn họ tự nhiên không có khả năng lập tức tín nhiệm người xa lạ này, nhưng lại bởi vì lời nói của hắn mà thăng chức cảnh giác. Có người phất phất tay, từ lòng bàn tay hắn bay ra, chỉ có con bướm màu vàng nhạt, dưới sự thao túng của hắn, con bướm nhanh chóng xuyên qua cửa. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của nó liền nổ tung trên không trung. Nước ép màu sữa từ thân thể hồ điệp nho nhỏ nổ ra, trong nháy mắt sương mù biến mất ở không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người mũi chân đã sắp chạm tới ngưỡng cửa dùng sức nuốt nước miếng, sắc mặt tái xanh cước bộ. Bọn họ lập tức quay đầu chạy về phía trước, đi ngang qua ân hành mang theo bóng quỷ vòng qua, lớn tiếng nói một câu cảm ơn, liền xông về phía quỷ ảnh thưa thớt nhất. Mang theo nhóm, người theo dõi, đi vòng vòng. Ân hành nhận lấy cảm tạ của người chơi, vừa cùng bóng ma xoay quanh, vừa đánh giá bố cục sân thể dục này. Sân chơi lớn, một vòng chạy 400 mét, ở giữa có một bãi cỏ xanh lớn, và hai đầu của bãi cỏ trống rỗng được sử dụng để đặt một hộp sắt màu xanh đậm. Cửa sắt bây giờ ở bên phải cô, bên trái của nó có một bậc thang rộng rãi và cao. Theo các bậc thang lên trên là một mảnh đất cao trống rỗng, được thiết lập thành đài chủ tịch. Những nơi khác có trạng thái bao vây. Với rất nhiều khán giả, lúc này dưới sự đuổi theo của quỷ quái, có rất nhiều người chạy lên bục chủ tịch hoặc là khán giả, muốn dùng cách chạy cầu thang hoặc là đi lên cao để vứt bỏ cái bóng đi theo phía sau bọn họ. Nhưng nhanh bọn họ liền phát hiện loại này đối với quỷ ảnh mà nói không có bất kỳ lực ngăn cản nào, bởi vì quỷ vật không có thực thể, bất kỳ độ cao nào đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là tốn nhiều công phu mà thôi. Mà người chơi của bọn họ đã bắt đầu thể lực không đủ. Thở hổn hển như trâu. Trong lúc đám người mệt mỏi chạy trốn, cảnh tượng nhàn nhã trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bọn họ nhìn qua, tất cả đều bởi vì thao tác của ân hành biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên tay ân hành tản mát ra hào quang trong suốt, vầng sáng màu sữa vây quanh hai tay nàng, một loại cảm giác lưu động kỳ dị thể hiện trên tay nàng. Nơi hai tay nàng đi tới, khắp nơi đều mở ra, mỗi khi có bóng ma ở trên nàng lướt qua. Chờ nàng liền nhảy lên huyệt động, sau đó xoay người lại từ trong huyệt động khác chạy ra. Giống như đang chơi trò chơi đập chuột, theo lần lượt lại tránh né, sân thể dục đồng cỏ cũng ân hành mở ra một cái lại lỗ khẩu. Đám quỷ quái ở cửa động chạy tán loạn muốn truy bắt ân hành, lại phát hiện con mồi này mỗi lần đều có thể chạy ra ngoài cửa khác mà chúng không ngờ tới. Khi bọn họ vây quanh mà tất cả cửa động bịt kín, lại phẫn nộ phát hiện. Trên bãi cỏ không hà lại xuất hiện cửa động mới. Lại lần lượt truy đuổi, ân hành hai tay tiếp xúc với bãi cỏ, trong nháy mắt nó xuất hiện cửa động nhảy đi. Dưới lòng đất, nàng mở ra rất nhiều thông tin, ở trong đó xuyên qua, ân hành cảm thụ được lực lượng trên tay âm thầm đầu. Sau khi gặp lại Tiết Cẩm Nhiễm liền đem phúc môn nàng mượn trả lại. Hệ thống giải thích là, có thể mở, cắt mở thông qua. Nói cách khác. Chỉ cần thế giới nhiệm vụ cho phép bọn họ mở ra, cửa bụng đều có thể mở ra, ví dụ như thông suốt bốn người nuôi côn trùng của công hội xương khô, nhưng thỉnh thoảng nó cũng vô dụng, bởi vì hạn chế sử dụng rất mạnh. Cũng giống như chìa khóa là cần thiết để mở cửa thiên thai ký túc xá nữ, bởi vậy cho dù có người chơi muốn bạo lực phá cửa sắt, vô luận hắn có thực lực mạnh mẽ như thế nào cũng không làm được. Đối với cửa sắt kia, cửa bụng cũng không có tác dụng, nhưng ở trong sân thể dục này lại thành dụng cụ hữu lực tránh né bóng đen. Ân Hành vừa đưa tay mở cửa động, vừa chạy về phía trước, vầng sáng nhàn nhạt của thủ hạ lần lượt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng trống tránh né, Ân Hành duy trì tư thế ngưng tụ lực lượng không có biến hóa, cho đến khi quang đoàn nho nhỏ bắt đầu khởi động thành tồn tại có uy lực lớn hơn. Ầm ầm, những người chơi đang chú ý đến góc này mở to hai mắt, cơ bắp trên mặt. Luồng khí mạnh mẽ thổi tới, điên cuồng run rẩy, ngũ quan đều biến thành. Bọn họ mắt thấy nơi mà Ân Hành đang đứng khẽ động, nguyên bản bị chặn ở các cửa động khác nhau nổ tung sinh ra khí lưu cường đại nổ tung, bóng dáng tứ phân ngũ liệt rải rác ở các không gian khác nhau. Chúng hiển nhiên là có bỏ đi, sau khi tản ra qua đoạn rất dài đoạn khép lại. Sau khi phản ứng lại, chúng nó tụ tập, từ trên xuống dưới, hướng Ân Hành hùng hổ áp tới. Số lượng bóng khổng lồ đang cuồn cuộn, giống như châu chấu quá cảnh, lại giống như mây đen đè lên đỉnh, nặng nề nghiêng xuống. Sân thể dục vốn dĩ là hồng nguyệt quang mang bao phủ, nơi này vô cùng u ám, biểu thị. Mưa gió sắp tới, nhưng người chơi lại không vội vàng chạy trốn, bọn họ trợn to hai mắt, không để ý phía sau đuổi theo bóng dáng của mình, tất cả đều chuyển biến, không hẹn mà cùng chạy về phía. Ở đó, có một bóng người đứng trong một cái hố khổng lồ vỡ. Bốn phía hố có ánh sáng huỳnh huỳnh lóe ra, là uy năng ân ái sử dụng, người kia đứng ở trong quang mang yếu ớt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt phản chiếu bóng tối đen tối. Dưới chân hắn dẫm lên cái hố đen kịt kia, bụi bặm bay lên từ trên không trung, chúng tránh được chỗ hắn ở, lại bởi vì trọng lực mà từ bên cạnh hắn rơi xuống. Xung quanh tất cả đều là động đầy, bóng dáng, bụi bặm, hào quang mông lung, người chơi. Nhưng hắn lại cực kỳ yên tĩnh, không chút hoang mang, thần thản nhiên. Mơ hồ, tựa hồ ở trong khuôn mặt trầm tĩnh của hắn nhìn thấy sự ổn trọng cùng thanh lãnh như núi như nước. Người đứng ở vị trí trung tâm nhất này, không cần nói nhiều, chỉ ngẩng đầu lên, cả tòa tuyết sơn tuyết thủy tựa hồ đều rung vào trong mắt hắn. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy người nọ di chuyển, quanh thân hắn tản mát ra quang mang mơ hồ, thân thể như lợi kiếm chợt mà chợt. Tốc độ cực nhanh mà chiêu thức sắc bén, mang theo công kích khí thế hướng tới phía trước thẳng tắp xông về phía bóng dáng khổng lồ mà đen tối bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Cách chương.